Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1610, chương 1610, là thiên kịch biến đêm trước. Hạ, Nguyên Thủy Thiên Tôn không buồn, chỉ là mời Không Động vào cung vừa đi. Thái Nguyên, theo, Tiếu Giả, rời đi. Trấn áp Triều Vân Chi Quốc đã có ngàn năm chưa về. Bây giờ cung khuyết bên trong hơi có vẻ mênh mông, chỉ có Nhụ Tử Đế vội vàng ra nghênh đón, nhìn thấy Không Động thời điểm cũng là vấn an. Thái thượng Không Động nhìn chăm chú Nhụ Tử Đế, bỗng nhiên trong ánh mắt thần mây đại phóng, cuồn cuộn đại thánh uy nghiêm lan tràn mà đi. Nhụ Tử Đế bỗng nhiên tuyệt có thập vạn đại sơn trước mắt, tinh thần nháy mắt hoảng hốt, trong mắt phảng phất nhìn thấy một tòa thái cổ thần ấn lớn như trời tre, trực hướng hắn thiên linh đánh tới. Đông, chính là cái này là, một đạo tiếng trống vang lên, Nhụ Tử Đế đột nhiên thanh tỉnh, lúc này mới kịp phản ứng, hoảng hốt hoàn hồn phía sau, thấy trước mắt Nguyên Thủy vẫn như cũ là Nguyên Thủy, Không Động vẫn như cũ là Không Động, Nguyên Thủy Thiên Tôn vuốt râu. Nhưng Thái Thượng Không Động nhưng là sắc mặt dần dần nghiêm túc lại. Vừa rồi cái kia đạo tiếng trống, hắn cũng nghe đến, mà lại cực kỳ rõ ràng, không có nửa điểm mông lung, vẻn vẹn để cho Nhụ Tử Đế thức tỉnh mà thôi. Nhưng không có đơn giản như vậy. Ngoặc kép, thiên tử chi tử, bốn chữ nghe đinh tai nhức óc, mà Nhụ Tử Đế trên mặt hiển lộ hết mê mang. Lúc này Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, thiên tử chi tử, quá sơ lược, ngươi có thể nói, rõ ràng đi nữa một chút. Thiên Tôn, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thái Thượng Không Động thần sắc biến hóa vô số lần. Đây chính là đại thế đầu mối then chốt. Là, ngươi năm đó đem cửu diệp lực chân đụng nát thiên, hóa thành đứa bé này. Hắn là thiên tử, hài tử, thiên tử. Chỉ cũng không phải là âm thiên tử tên ngu xuẩn kia. Cái này cùng năm đó Sivu nói tới là, âm thiên tử tính là gì? Hắn bất quá là Thái Bình Thiên Tôn thất lạc một bộ phân thân mà thôi. Lúc trước Thái Bình Đại Kiếp đem hắn dọa cho bể mật gần chết, cho đến bây giờ cũng ẩn náu lấy chưa từng xuất hiện. Năm đó cửu diệp, lực chân đụng nát thiên khái niệm, đây là bị thế nhân rộng vì biết rõ, nhưng trên thực tế, bọn hắn đến tột cùng giết chết thứ gì? Bọn hắn phát hiện thứ gì? Nên cảm tạ bọn hắn sao? Mặc dù vô số đại thánh vẫn lạc, nhưng thế gian gông xiềng lại cứ thế biến mất. Thiên tử chết rồi, cổ lai thống trị thế gian trí cao vô hình giả, cứ như vậy chết tại hai vị hữu hình, nho nhỏ đại thánh trong tay. Nhụ Tử Đế là thiên bi mảnh, tự nhiên cũng chính là thiên tử hài tử, chỉ là không nghĩ tới, Xích Minh Thiên Băng rơi, sau cùng thế mà bị Nguyên Thủy Thiên Tôn lấy được mảnh vỡ, mà một lần nữa diễn hóa một cái thiên tử chi tử. Thiên tử là một loại khái niệm, nhưng khi loại này khái niệm dần dần trở thành thần minh thời điểm, đối với thế gian chúng sinh mà nói, khả năng liền không đủ công chính, cũng không đủ hữu hào. Trên thực tế, cỗ này ý thức, hoặc là nói vị này, thần minh, hắn tự xưng thiên tử, nói ý chính là thế thiên mà hành động, là thiên, dòng dõi, thuộc về thiên chi khái niệm dọc theo người ra ngoài đồ vật. Thế gian không thể suy nghĩ đồ vật có rất nhiều, có thể hoàn toàn hiểu rõ ràng. Chỉ sợ cũng chỉ có tiên thần nhị tổ, liền liền tam thiên tôn cũng có rất nhiều không rõ đồ vật. Thí dụ như Nguyên Thủy Thiên Tôn, đã từng liền đến qua một mảnh tối tăm mờ mịt thế gian. Phảng phất đi tới La Thiên tầng ngoài cùng, nhưng trên thực tế, kia là một cái đặc thù thế giới. Bên trong có một vị tuyên cổ tồn tại, thần minh. Loại kia thần minh lực lượng, không thua thiên tôn, có thể nói, cùng chí tôn không sai biệt lắm. Khái niệm bản thân nếu như có được ý chí, loại biến hóa này mặc dù hiếm thấy, nhưng cũng không phải là không có. Thí dụ như, Thái Ất Thiên Tôn. Phía trước Thái Ất tại đánh giết Huyền Cổ Quân Vương thời điểm, hắn liền biến thành khái niệm bản thân là Thái Ất khái niệm. Vậy thì không phải là dùng vòng tròn đến đối địch, mà là đem chính mình hóa thành thế gian loại này khái niệm. Nhưng cùng lúc có Thiên Tôn lực lượng cùng ý thức, cái này rất khủng bố. Khi đó Huyền Cổ Quân Vương nhất có cảm xúc, hắn bị vây ở Thái Ất khái niệm bên trong, kém chút liền bị trấn áp, hóa thành một cái vòng bị nghiền nát. Lấy vốn là tinh, lấy vật vì to, lấy có tích vì không đủ. Lạnh nhạt tự mình cùng thần minh ở. Năm đó thiên tử chính là La Thiên chân giới, đại thế đầu mối then chốt. Chư thiên giới phụ thuộc vào thiên mà tồn tại, chư nhân gian phụ thuộc vào thiên hạ mà tồn tại, thế phân thiên thượng thiên hạ, cho nên đều là thiên chỗ trị. Không động trải qua thời đại kia, hắn tuổi tác rất dài, trấn áp đại u chi thổ bất quá là gần 60 nguyên hội sự tình. Đối với hắn mà nói xem như trong nháy mắt một cái chớp mắt. Hắn chỗ tích xúc cùng hấp thu là đại u chi thổ u che chi khí, cùng những cái kia chúng sinh tế tự chi hỏa. Nguyên thủy thiên tôn ân vài tiếng, cho đến không động nói xong, hắn mới chậm rãi nói, 500 năm về sau, thánh nhân xuất thế, thiên địa mở rời, chia năm xẻ bảy, đến lúc đó đem diễn hóa vài tòa đại giới cùng tồn tại. Từng cái giới vực thời không sẽ không tương liên, mà ta chỗ này sẽ có một trận phong thần chi chiến phải đánh. Đứa bé này, ta chuẩn bị để cho hắn gánh chịu đại la thiên thiên tử chi vị. 500 năm về sau, hồng hoang tam giới đem chia năm xẻ bảy. Nguyên thủy thiên tôn nói để cho thái thượng không động có một ít không nghĩ ra. Hắn sơ bộ hiểu rõ, thế gian này tranh đấu đều là bởi vì chư thiên tôn đang lộng cái gì la thiên đạo quả. Tất nhiên hồng hoang là đời thứ 6 tiết điểm, như thế không phải lại thêm hẳn là hào hào bảo hộ. Vì cái gì luôn luôn làm có chút lớn động tĩnh, cho nên ta muốn lập giáo. Nguyên thủy thiên tôn ánh mắt vẫn như cũ nhẹ nhõm, lời nói, lập giáo xưng tổ, xiển thiên địa đại đạo lý lẽ, cố xưng xiển giáo. Thái thượng không động vẫn như cũ không hiểu, mà nguyên thủy thiên tôn tiếp tục nói, lão quân lập nhân giáo, đã thành chúng sinh nhất thiết chi sư, e rằng tức giận, hắn đối mặt chúng ta, có được tiên thiên ưu thế, như thế muốn thế nào đánh vỡ hắn loại ưu thế này đâu. Chính là lập giáo, Linh Bảo Thiên Tôn cùng Thông Thiên giáo chủ muốn lập tiệt giáo. Xiển tiệt nhị giáo như âm dương chi tướng, tất cả cắt một mảnh đại giới mà đi. Hồng hoang ba đạo chủ vẫn như cũ là Hồng Quân, Thanh Nữ, Minh Hà. Hồng hoang tam thiên tôn vẫn như cũ là Thái Ninh, Thái Ất, Bắc Đầu. Chỉ là bọn hắn thể hiện tại từng cái thế giới pháp tướng sẽ dần dần hoàn toàn khác biệt. Thiên hạ phân lâu tất hợp, hợp lâu tất phân. 500 năm sau đại kiếp tác động đến toàn bộ hồng hoang, tương lai đã được quyết định từ lâu. Thái thượng không động lời nói, chư thiên tôn mục tiêu cuối cùng chính là siêu thoát. La thiên đạo quả là các vị tranh đấu lớn nhất cơ duyên. Nhưng thiên tôn, lúc trước không ít thiên tôn không nguyện nhập thế, mà đem bọn hắn kéo vào trận này thế cuộc, cũng chính là ngươi a. Ngươi đang suy nghĩ gì dự định? Thái sơ thiên tôn chỉ sợ cũng không như nhìn qua như vậy hồn ngạc đi. Nguyên thủy thiên tôn mỉm cười. Thái thượng không động không hổ là đại thánh bên trong, danh xưng tham pháp sâu nhất chi nhân. Nhưng ta mục đích lúc trước liền rõ ràng cùng chư thiên tôn phân trần qua, để cho tương lai tiến thêm một bước mà. Thôi, nguyên thủy thiên tôn, tái tạo tiết điểm chẳng lẽ không phải chuyện lớn sao? Lần nữa khôi phục tân thế vận chuyển chẳng lẽ không phải chuyện lớn sao? Có thể dùng chư thiên tôn có thể thấy được la thiên đạo quả, cái này chẳng lẽ không phải càng đại sự hơn tình sao? Hắn nói xong, thái thượng không động sắc mặt càng phát ra trở nên nặng nề. Tự là thật, câu câu là giả. A, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn thấy Thái Thượng không động thần sắc, lắc đầu, bật cười một âm thanh. Thế gian quá chật chội, dung không được nhiều như vậy Thiên Tôn. Thế nhưng ngọn nguồn lại không tại các vị Thiên Tôn, mà là tại chỗ càng cao hơn. Tặng vài cái đi, hoặc là thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.